Trên con đường hoang vắng, dưới ánh đèn đường lờ mờ, một thi thể phụ nữ được phát hiện nằm bất động giữa dòng xe cộ. Một vụ tai nạn bỏ trốn, một cái chết lặng lẽ giữa ồn ào của cuộc sống. Việc truy tìm hung thủ đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Vụ án này đã làm nổi lên rất nhiều câu hỏi về tính bền vững của xã hội, đồng thời gây ra sự lo ngại và căng thẳng trong cộng đồng. Ngay cả khi vụ án khép lại, sự kinh hoàng của nó vẫn còn nằm đọng lại trong tâm trí, khiến cho những người biết đến cảm thấy lo lắng về tương lai. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh PNX. Vương Thiếu An và vợ mới cưới Diêu Tuyết Hạnh đều là công nhân làm việc trong một công ty vận tải ở trung tâm thành phố Trùng Khánh. Anh An làm lái xe, còn chị Hạnh phụ bốc vác. Hai người vừa kết hôn được 3 tháng. 20 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 2011, sau khi kết thúc công việc, anh An cùng vợ bắt đầu mang hành lý lên xe, bắt đầu lăn bánh về quê ở xã Phong Châu, cách thành phố 90 km để bắt đầu một kỳ nghỉ lễ dài. Cả hai vui vẻ trò chuyện trên chiếc xe tải chở hàng. Khi vừa ra khỏi quốc lộ, rẽ vào con đường đèo ven núi thuộc thị trấn Trà Lĩnh, thì chiếc ô tô đi ngay phía trước họ bất ngờ dừng lại. Vì đang leo dốc, lại đi vào trời tối, để an toàn, anh An nhanh chóng giảm tốc độ và dừng xe lại. Tài xế ở trong chiếc xe bán tải phía trước mở cửa xe bước xuống, anh ấy vừa đi được 2-3 bước về phía đầu xe đã vội vàng quay trở lại rồi lái xe đi mất. Hai vợ chồng anh An ở phía sau thấy hành động lạ lùng của người tài xế cũng đã bật tín hiệu dừng khẩn cấp rồi vội vàng xuống xe kiểm tra tình hình. Đồng hồ hiển thị 21 giờ tối, cơn gió mùa đông giữa con đường đèo làm cho tất cả mọi thứ trở nên lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng lờ mờ của chiếc xe tải. Bên rìa đường, họ trông thấy một người phụ nữ nằm bất động ngay cạnh lan can an toàn ngăn cách giữa đường đi và vực sâu. Nạn nhân nằm nghiêng dưới nền đất trơ trọi, đôi chân của cô ấy quặt ra sau một cách không tự nhiên, có vẻ như đã bị gãy. Một bên là đồi núi, một bên là vực thẳm, gió lạnh thổi khiến cho vợ chồng anh An rùng mình. Anh An từ từ tiến lại phía nạn nhân để kiểm tra tình hình, còn chị Hạnh đứng yên ở đầu xe, không dám đi thêm bước nào nữa. Cô gái trẻ, chân không đi giày, mặc một chiếc váy dài màu be rách nát, ở trên váy loang lổ những vết máu đỏ tươi. Trên tay và chân cũng lộ ra những vết chảy xước nặng nề. Mùi máu tanh lan hòa vào trong không khí lạnh lẽo khiến cho người chứng kiến khiếp sợ. Mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt bê bết máu. Máu từ vùng đầu chảy đẫm mặt đường, chảy cả xuống mấy bụi cỏ dại xung quanh. Anh An lại gần, lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của nạn nhân. Mặt cô gái đã bị biến dạng, có một vết cắt rất lớn chạy ngang khuôn mặt. Vết cắt này đã chia khuôn mặt làm đôi. Những vụn thịt đỏ tươi nát bét ngả sang hai bên trông vô cùng đáng sợ. Anh An run rẩy đưa tay lên mũi nạn nhân kiểm tra hơi thở. Chị Hạnh nhìn khung cảnh ở trước mắt, vội vàng lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. Khi xác nhận nạn nhân không còn hơi thở, họ tiếp tục gọi cho cảnh sát địa phương. Không thể trách tài xế lái xe bán tải vừa bỏ đi lúc trước. Trên đường đi mà gặp một người phụ nữ bị tai nạn nằm ở bên rìa đường trên vũng máu như thế này thì làm gì có ai mà không sợ bị mang vạ vào thân. Trong lúc chờ đợi, có một vài chiếc xe đi cùng chiều đã dừng lại để xem xét tình hình. Khi cảnh sát đến nơi, đã có một đám đông tò mò và lo lắng tập trung xung quanh hiện trường vụ án. Cảnh sát sử dụng đèn phản quang và cắm biển báo báo hiệu để cảnh báo các phương tiện khác giảm tốc độ và đảm bảo không xảy ra các vụ tai nạn phụ. Sau đó nhanh chóng thu thập lời khai của nhân chứng, đồng thời giải tán đám đông, phong tỏa hiện trường. Tiếng nói và âm thanh của những người đi đường bắt đầu phai nhạt, thay vào đó là âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát cùng với sự vội vã của các chiến sĩ điều tra. Có rất nhiều vết máu ở trong lòng đường, vết máu tương ứng với các vết chảy xước ở trên thi thể nạn nhân, trải dài từ đoạn đầu dốc đến nơi phát hiện ra thi thể. Chắc chắn rằng nạn nhân đã bị tác động bởi một lực rất mạnh khiến cho thi thể lăn lộn nhiều vòng, đa chấn thương sau khi va vào lan can an toàn thì mới dừng lại. Tại hiện trường vụ án không phát hiện ra dấu vết va chạm của phương tiện giao thông, không có mảnh vỡ của chiếc xe nào, cũng không có dấu phanh gấp. Có khả năng nạn nhân đã gặp tai nạn giao thông. Cảnh sát đã huy động một lực lượng cứu hộ lớn đi ra phía ngoài lan can an toàn để tìm kiếm manh mối vụ án. Không ngoại trừ việc nạn nhân đi xe máy và cũng không ngoại trừ trường hợp vẫn có những người gặp tai nạn khác đang gặp nguy hiểm dưới vách núi. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm dưới vách núi, phía cảnh sát không tìm được manh mối nào liên quan đến vụ án. Không có giấy tờ tùy thân, không có phương tiện giao thông nào bị rớt xuống vực, cũng không thể tìm được giày hay dép của nạn nhân xung quanh hiện trường gây án. Nạn nhân được xác nhận là nữ, khoảng từ 25 đến 30 tuổi, cao 1m64, có thân hình cân đối, mặt đập vào lan can, biến dạng nặng, không thể khôi phục chân dung. Cơ thể nạn nhân không có dấu vết bị xâm hại tình dục. Trên quần áo của nạn nhân, cảnh sát có tìm được dấu vân tay của hung thủ, nhưng dấu vân tay không khôi phục để nhận diện được. Có thể là các ngón tay của hung thủ đã bị chai sạn trong lao động, các đường vân tay xuất hiện không rõ ràng. Qua khám nghiệm tử thi, thi thể nữ nạn nhân bị đa tổn thương nặng, chấn thương sọ não, dập hai bên phổi, chấn thương gan, gãy đa xương, xương mặt vùng hàm vô cùng phức tạp, các vết thương đều rất mới. Ban điều tra xác nhận thời gian tử vong của nạn nhân trong khoảng 17 giờ cho đến 18 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 2011. Tuy nhiên, thời điểm vợ chồng anh An báo án đã là 21 giờ tối. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi trở đến đây phi tang. Hai là nạn nhân thật sự đã bị sát hại tại đây nhưng người đi đường không phát hiện. Mặc dù thi thể nằm sát ở mép phía hàng rào bên rìa đường, nhưng đoạn đèo này có tốc độ tương đối cao, các phương tiện khi ôm cua dốc đều dễ dàng nhìn thấy thi thể. 18 giờ cho đến 21 giờ lại là thời điểm có rất nhiều phương tiện chạy qua, vì vậy có thể kết luận rằng trường hợp nạn nhân bị sát hại tại đây mà không ai phát hiện là không khả thi. Vết máu còn sót lại tại hiện trường vẫn còn rất mới, chắc chắn nạn nhân đã bị sát hại từ trước, sau đó bị đưa đến đèo Trà Lĩnh phi tang. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác nhận do chấn thương sọ não. Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm tra máu, cảnh sát điều tra vụ án đã bàng hoàng thay đổi khẳng định ban đầu. Họ phát hiện ra trong máu của nạn nhân có một lượng lớn chất độc cyanua, một chất độc cực mạnh. Nó gây chết người chỉ bằng một lượng rất nhỏ. Chất độc thâm nhập vào cơ thể qua việc ăn uống trực tiếp, sau đó ngăn chặn quá trình hô hấp bằng cách gắn kết các tế bào trong cơ thể, làm suy giảm nhanh chóng quá trình chuyển hóa oxy trong cơ thể, khiến cho nạn nhân chết ngay sau đó. Cyanua được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất hóa chất, công nghiệp xi măng và chế biến kim loại. Tuy nhiên, nó cũng được biết đến là một chất độc được sử dụng trong tội phạm và tình báo được quản lý chặt chẽ. Sau khi phát hiện ra chất độc trong máu của nạn nhân, ban điều tra kết luận nạn nhân bị độc chết bằng chất độc cyanua trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 18 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 2011. Sau đó, khoảng 20 giờ 30 cho đến 21 giờ, bị hung thủ chở đến cung đường đèo thuộc xã Trà Lĩnh vứt xác phi tang. Tại nơi phát hiện ra thi thể, cảnh sát không hề phát hiện bất kỳ một món đồ cá nhân nào của nạn nhân. Dựa vào vị trí phát hiện thi thể cùng với các dấu vết còn lại của hiện trường vụ án, thi thể nạn nhân bị đa chấn thương nặng, cảnh sát phán đoán hung thủ đã đẩy nạn nhân từ trên một chiếc ô tô gầm cao xuống đất khi đang leo dốc với tốc độ cao, có thể là từ một chiếc container hoặc là một chiếc xe trọng tài lớn. Đội điều tra đã sử dụng dấu vân tay của nạn nhân để đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, dấu vân tay lại không trùng khớp với một người nào, có thể do nạn nhân là người nông thôn, vùng sâu vùng xa, chưa khai nhận dữ liệu công dân tại cục cảnh sát, hoặc là người ngoại quốc gốc Trung. Vì không xác định được danh tính của thi thể, phía điều tra chỉ có thể lưu trữ mẫu gen để phục vụ cho các nghiệp vụ phía sau. Tất cả các kênh truyền thông, từ giấy báo đến truyền hình đều lần lượt đưa tin. Toàn bộ người dân trong và ngoài Trùng Khánh đều biết đến vụ án này, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát tìm ra kẻ sát nhân độc ác đứng sau. Đã có hàng trăm bức thư được gửi về cho cảnh sát thể hiện sự phẫn nộ của nhân dân với hung thủ vụ án. Bởi vì khuôn mặt của nạn nhân bị biến dạng nên chỉ sau một tháng phát hiện ra thi thể nạn nhân đã có 27 gia đình mơ hồ đến nhận thân. Họ là những gia đình có người thân ở trong độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi mất tích trong 6 tháng trở lại đây của cả Trùng Khánh và của cả các thành phố lân cận. Tuy nhiên, qua kết quả giám định cho thấy không tìm được người trùng khớp với nạn nhân. Cảnh sát đã huy động tất cả tài nguyên và kỹ năng của mình để thu thập thông tin quan trọng liên quan đến vụ án. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận ra tầm quan trọng của việc có được hình ảnh từ các camera an ninh gần hiện trường vụ án. Không chỉ dựa vào các phương tiện thu thập chứng cứ truyền thông mà còn tận dụng sự phát triển của công nghệ. Họ đã đăng thông báo yêu cầu người dân giúp đỡ cung cấp thông tin để điều tra vụ án. Sau khi được huy động, rất nhiều chủ phương tiện giao thông đi qua đường đèo thuộc xã Trà Lĩnh ngày 23 tháng 1 năm 2011 đã giao nộp camera hành trình. Sau khi thu thập hình ảnh từ các camera an ninh được cung cấp bởi cộng đồng, cảnh sát bắt đầu quá trình phân tích đánh giá tất cả các dữ liệu thu được. Tuy nhiên, sau nhiều ngày làm việc, không có camera hành trình nào ghi lại được quá trình diễn ra vụ án. Đoạn đường rẽ vào cung đường đèo, ngoài lối vào trực tiếp rẽ từ đường quốc lộ chạy dọc Trùng Khánh thì vẫn còn 3 lối vào khác từ các tuyến đường đi tỉnh lân cận. Vì năm 2011, camera trên đường vẫn còn hạn chế, vụ án là một thách thức lớn đối với cảnh sát và các nhà điều tra. Không có manh mối điều tra rõ ràng, vụ án dường như đi vào ngõ cụt. Đội điều tra chỉ có thể chốt lại một vài manh mối quan trọng đối với vụ án. Hung thủ của vụ án phải có ít nhất 2 người. Có công việc liên quan đến chất độc cyanua, người đẩy nạn nhân xuống lòng đường là một người đàn ông khỏe mạnh, làm việc với cường độ cao, người này có đôi bàn tay bị chai nặng. Ngày 15 tháng 1 năm 2012, sau khi vụ án treo được gần một năm, bất ngờ có một người đàn ông 45 tuổi tên Du Văn Trị đến cục cảnh sát tự thú, khai nhận mình là hung thủ giết người trong vụ án ngày 23 tháng 1 năm 2011. Du Văn Trị, cao khoảng 1m75, nặng 67kg, là người đàn ông từng trải có tướng khắc khổ. Anh gầy gò, xanh xao, khuôn mặt sạm đen, đôi mắt trùng xuống, đôi tay chai lì, thô ráp. Trên người mặc một bộ quần áo lao động bạc màu, có nhiều vết chảy xước lớn. Sau khi có kết quả giám định sức khỏe bình thường, cảnh sát mới tiến hành phỏng vấn điều tra. Du Văn Trị khai nhận, vào tháng 10 năm 2010, cô con gái duy nhất của anh là Du Ái Na, 10 tuổi, trong một lần bị ngã xe vào bệnh viện chữa trị thì phát hiện ra mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 2. Tin dữ này đến giống như là một cú sốc đột ngột đến với gia đình ba thế hệ không mấy khá giả như nhà anh chị. Tế bào ung thư đã lan rộng sâu hơn ở trong thành ruột, cũng đã xâm lấn một phần vào lớp cơ cùng với nút bạch huyết N2. Nếu như được điều trị kịp thời thì vẫn còn 40% cơ hội khỏi bệnh. Phẫu thuật là phương pháp chính để giải quyết căn bệnh này. Mặc dù phẫu thuật nhưng vẫn phải kết hợp với việc xạ trị. Đặc biệt là vấn đề ăn uống trong thời gian chữa bệnh cũng phải theo phác đồ điều trị. Gia đình cần phải chuẩn bị một khoản tiền rất lớn thì mới có đủ để cho Ái Na chữa bệnh. Mẹ của Du Ái Na cũng đã mất vì căn bệnh ung thư này cách đó 5 năm. Điều không may là cô bé lại bị di truyền căn bệnh này. Vợ đã chết, anh không muốn cô con gái duy nhất của mình cũng chết như vậy. Vì muốn dành lại sự sống cho con, Du Văn Trị đã liên lạc với rất nhiều người thân cùng với bạn bè thân thiết trước đó để vay tiền. Tuy nhiên, khi anh chị đi vay tiền, bạn bè người thân đều xa lánh. Không một ai muốn cho anh vay tiền, họ sợ anh sẽ không trả nổi. Duy chỉ có một người bạn thời cấp 3 tên là Trần Trí Trung là cho anh vay một khoản tiền khá lớn. Du Văn Trị cùng với Trần Trí Trung đều là người gốc Trùng Khánh. Học hết cấp 3, Du Văn Trị mặc dù học rất giỏi nhưng đã phải nghỉ học để đi bốc vác ở cảng Trùng Khánh, làm thuê lấy tiền nuôi gia đình. Sau để kiếm được nhiều tiền hơn, anh học thêm bằng lái xe, vừa lái xe công vừa bốc vác ở cảng. Trần Trí Trung mặc dù học không bằng anh chị nhưng gia đình có điều kiện hơn nên tiếp tục được đi học đại học. Hiện tại anh đang là Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đang làm việc cho cơ quan chống khủng bố cấp cao. Trần Trí Trung là người thành công nhất trong những bạn học cũ của Du Văn Trị. Không chỉ cho anh vay tiền, Trần Trí Trung còn đến bệnh viện thăm Du Ái Na, động viên gia đình anh cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trần Trí Trung sau đó giống như là Bồ Tát cứu giúp gia đình anh chị. 16 giờ, chiều ngày 20 tháng 1 năm 2011, Du Văn Trị có nhận được một cuộc gọi từ Trần Trí Trung hẹn anh ra một nhà hàng lớn ăn cơm, nói chuyện. Sau khi ăn xong bữa tối, Trần Trí Trung hứa sẽ cho anh chị 300.000 nhân dân tệ để anh chữa bệnh cho con gái Du Ái Na. Số tiền đó không những đủ chữa bệnh mà còn đủ cho gia đình anh chị thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình. Nhưng đổi lại, Du Văn Trị phải giúp hắn một việc, đó là giết chết một người phụ nữ. Nếu như hành vi phạm tội bị cảnh sát phát hiện, chỉ cần anh nhận tội, không khai hắn ra tòa, hắn sẽ vẫn giúp đỡ gia đình anh chị chữa bệnh cho con và chu cấp cho Ái Na học đến đại học. Sau 2-3 ngày suy nghĩ, mặc dù biết việc giết người là trái pháp luật, đi ngược lại với lương tâm, nhưng Du Văn Trị vẫn đồng ý trao đổi với Trần Trí Trung giúp hắn giết người. Tuy nhiên, anh là người thông minh, Vì sợ Trần Chí Trung trở mặt không giữ lời hứa nên anh đã chuẩn bị sẵn điện thoại, âm thầm ghi lại cuộc trò chuyện sau đó của hai người để phòng thân nếu như sau này có cần đến. Khi đến tự thú, Du Văn Trị cũng đã giao nộp tất cả bằng chứng mình có được cho cảnh sát. Khai nhận tại sở cảnh sát, sau khi Du Văn Trị đồng ý trao đổi với Trần Chí Trung, vì cả hai đều sống ở Trùng Khánh nên rất dễ gặp mặt. 16 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2011, Trần Chí Trung gọi điện cho Du Văn Trị. Hắn bắt đầu yêu cầu anh thực hiện đúng theo kế hoạch, địa điểm gặp mặt là ở cảng Trùng Khánh, nơi Du Văn Trị làm việc. 19 giờ 02 phút ngày 23 tháng 1, Trần Chí Trung lái xe ô tô đến bãi gửi xe công tại cảng, yêu cầu Du Văn Trị di chuyển người phụ nữ đang ngủ trong ô tô của hắn lên nằm ghế phụ chiếc xe công Du Văn Trị vẫn lái trước đó. Trần Chí Trung nói với Du Văn Trị, nạn nhân đã bị hắn cho sử dụng một lượng lớn thuốc an thần, còn lý do vì sao phải giết chết cô gái thì hắn không chia sẻ. Trần Chí Trung để lại ô tô ở trong bãi, rồi cũng lên ghế phụ ngồi. Du Văn Trị lái xe công ra khỏi bãi gửi ngay sau đó. Trần Chí Trung yêu cầu Du Văn Trị lái xe đến con đường đèo của xã Trà Lĩnh. Đi đến đầu đường quốc lộ, gần với lối rẽ vào đường đèo, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Trần Chí Trung lái xe, còn Du Văn Trị ngồi bên cạnh nạn nhân. Khi đến đoạn đường đèo có tốc độ cao, Du Văn Trị được giao nhiệm vụ đẩy thi thể nạn nhân xuống vách núi. Tuy nhiên, đoạn đèo này vừa có kế hoạch xây dựng thêm hàng rào chắn nguy hiểm ở mé đường của vách núi, cả hai không biết điều này. Khi đến cung đường dốc, khi xác nhận phía sau không có chiếc xe nào bám theo, Du Văn Trị mở cửa ra, đẩy cô gái xuống đường, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Suốt quá trình gây án, Trần Chí Trung vẫn lái xe leo dốc, không hề giảm tốc độ. Vì mới có hàng rào chắn cho nên thi thể của nạn nhân lăn nhiều vòng dưới mặt đất. Khi chuẩn bị lăn xuống vách núi thì đập mặt vào thanh chắn an toàn, mắc lại trên rìa đường. Do lái xe với tốc độ cao nên khi rời đi cả hai người đều không biết nạn nhân như thế nào. Trong quá trình gây án, Trần Chí Trung đều đeo găng tay, vì vậy ở trên thi thể nạn nhân chỉ có dấu vân tay không rõ ràng của Du Văn Trị. Cả hai vẫn đi hết cung đường đèo, mãi cho đến khi ra khỏi đèo mới đổi người lái rồi quay trở lại Trùng Khánh. 22 giờ 15 phút khi quay lại Trùng Khánh, đi qua nơi vừa xảy ra vụ án, Du Văn Trị đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sát, họ đã phong tỏa hiện trường. Điều này xác nhận cô gái đã tử vong. Du Văn Trị lúc đó đã sẵn sàng chịu tội nếu như bị cảnh sát phát hiện. Sau khi chia tay nhau tại bãi gửi xe ngoài cảng, Trần Chí Trung như đã hứa đưa cho Du Văn Trị một vali tiền 300.000 nhân dân tệ. Hắn cũng hứa sau này nếu như con gái Du Ái Na có gặp khó khăn gì, cứ đến tìm, hắn nhất định sẽ giúp. Trước khi ra về, cả hai đã kiểm tra tình trạng chiếc container một lượt, xóa hết mọi dấu vết ở trên ghế ngồi. Khi xác nhận không có gì khác thường, cả hai mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Từ đêm ngày 23 tháng 1 năm 2011 đó, Du Văn Trị và Trần Chí Trung cũng không còn liên lạc với nhau. Sáng ngày 24 tháng 1 năm 2011, Du Văn Trị xin nghỉ làm ở cảng, anh tập trung chăm sóc cho con gái ở viện. Nộp hết tiền viện phí cho con, dặn dò người thân trong gia đình những việc cần lưu ý khi Ái Na làm phẫu thuật, anh chị vừa chăm sóc con gái, vừa cẩn thận theo dõi thông tin vụ án mạng ở trên mạng. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, những ngày sau đó cũng không có ai liên hệ với Du Văn Trị. Dần dần những thông tin về vụ án đã chìm xuống, anh chị cũng không cập nhật thông tin về vụ án nữa. Cuối tháng 4 năm 2011, trong khi Du Ái Na vẫn đang nằm viện thực hiện phác đồ điều trị căn bệnh quái ác, thì mẹ đẻ của Du Văn Trị tự nhiên qua đời. Bà bị đột quỵ trong lúc ngủ, ra đi mà không ai biết. Ngày 29 tháng 12 năm 2011, Du Ái Na cũng qua đời tại bệnh viện. Trong suốt thời gian điều trị, cơ thể của Du Ái Na đều thích ứng rất tốt với thuốc. Nhưng đến đợt xạ trị cuối cùng, vì cơ thể quá yếu, trong quá trình xạ trị đã gặp biến chứng, các cơ quan và mô xung quanh các khu vực điều trị bị tổn thương nặng, dẫn đến tử vong. Việc mất đi mẹ và con gái chỉ trong vòng hơn nửa năm là một trong những mất mát đau đớn nhất mà một người khó có thể trải qua. Du Văn Trị cảm thấy tự trách và đau khổ vô cùng. Sau cái chết của con gái, anh luôn cho rằng đó là hình phạt mà ông trời đã giáng xuống cho tội lỗi mà anh gây ra. Du Văn Trị giết người đổi lấy tiền để chữa bệnh cho Ái Na. Vì những đồng tiền không trong sạch cho nên cô bé đã phải hứng chịu hậu quả. Mất đi mẹ và con gái có thể khiến Du Văn Trị cảm thấy mất đi tất cả những ước mơ và kế hoạch cho tương lai. Suốt những ngày sau đó, anh chị đã tự nhốt mình trong nhà, không ra khỏi nhà, không say xỉn thì cũng thất thần ngồi một chỗ giống như một kẻ tâm thần. Ngày 15 tháng 1 năm 2012, sau nhiều ngày suy nghĩ, Du Văn Trị ra đầu thú. Vụ án bị treo hơn một năm trước chính thức được lật lại. Tại sở cảnh sát, anh chị đã cung cấp tất cả các ghi âm cuộc trò chuyện bàn về quá trình giết người của anh và Trần Chí Trung. Tại đây, chị mới biết được nguyên nhân tử vong thực sự của nạn nhân, bởi vì chất độc cyanua là một chất bị cấm, không được bày bán tự do, không phải là người thường nào cũng có thể sở hữu. Chất cấm cũng có liên quan nhiều đến quân đội, an ninh. Trước đó công an không được công bố nguyên nhân tử vong thực sự của nạn nhân nên Du Văn Trị không hề hay biết. Có nghĩa là khi Trần Chí Trung đưa nạn nhân đến chỗ của Du Văn Trị, không phải là do thuốc ngủ an thần mà đã tắc thở từ trước. Trần Chí Trung chỉ là lợi dụng Du Văn Trị để anh trở thành một con cờ nhận tội thay. Danh tính thật của hung thủ trong vụ án giết người khiến cho người dân Trung Quốc dậy sóng. Trần Chí Trung là Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ đang làm việc tại cơ quan chống khủng bố cấp cao. Hắn là một người có quyền lực, có sự nghiệp, được người người ngưỡng mộ. Trần Chí Trung, 45 tuổi, hắn sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nghèo khó, Đông Con ở ngoại thành Trùng Khánh. Nhà có ba anh em trai, Trần Chí Trung là người duy nhất được học đại học. Hắn tốt nghiệp bằng giỏi trường chính trị, được mệnh danh là nhân tài trong những người giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Chí Trung vào làm thực tập trong cơ quan hành chính của chính phủ, bằng sức lực của mình tự leo lên vị trí hiện tại. Trần Chí Trung được mọi người đánh giá là một người hiền lành, chăm chỉ, biết đối nhân xử thế. Gia đình của Trần Chí Trung luôn được mọi người xung quanh đánh giá là một gia đình hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Năm 27 tuổi, hắn quen với vợ mình, con gái của một nhà chính trị gia có tiếng ở Trùng Khánh. Hai người nhanh chóng kết hôn và sinh được hai người con trai. Cả hai người được hưởng nền giáo dục tốt nhất ngay từ khi còn nhỏ nên đều thông minh và lễ phép. Chất độc cyanua được phía cơ quan phòng chống khủng bố sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Với chức vụ Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ của mình, Trần Chí Trung là một người có thể sở hữu hung khí gây án, chính là chất độc cyanua. Sau khi có đủ bằng chứng, cảnh sát điều tra vụ án đã ngay lập tức đến nhà Trần Chí Trung để tiến hành bắt giữ, thẩm vấn điều tra. Hắn bị bắt khi đang thư thái uống trà cùng với hội bạn quan chức ở ngoại thành tỉnh Trùng Khánh. Bởi vì Trần Chí Trung là một nhân vật lớn, có quen biết rộng. Trần Chí Trung đã sử dụng quan hệ của mình để xoay vòng vụ án. Trong quá trình bắt giữ đã gây sức ép rất lớn đối với cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, dưới sức ép của dư luận, những tội ác của hắn dần dần được phơi bày. Tại buổi phỏng vấn điều tra đầu tiên, Trần Chí Trung không khai nhận bất cứ một hành vi phạm tội nào của mình. Hắn thừa nhận có giúp đỡ gia đình Du Văn Trị, nhưng là xuất phát từ lòng thương cảm với bạn học cũ, chứ không vì bất cứ một lý do nào. Cũng phủ nhận việc quen biết với nạn nhân, hắn khẳng định mình không có động cơ nào để giết một người phụ nữ xa lạ. Mặc dù Trần Chí Trung đã xóa bỏ hết những bằng chứng liên quan, lời khai rất kín kẽ và khôn ngoan, nhưng trong quá trình điều tra, phía cảnh sát vẫn tìm thấy được bằng chứng phạm tội của hắn. Điều tra sâu hơn các quan hệ của Trần Chí Trung trong 5 năm trở lại đây, phía cảnh sát phát hiện vào năm 2008, Trần Chí Trung có quan hệ tình cảm với một cô gái tên Ellie. Một cô gái người Trung nhưng quốc tịch Anh, người biết chuyện này chỉ có một nhân viên làm việc dưới trướng cùng cơ quan biết. Người này là Âu Thái Khanh. Anh thường xuyên bị Trần Chí Trung sai vặt, cũng đã có nhiều lần giúp hắn dọn dẹp chiến trường ngoại tình. Mặc dù biết việc mình làm là trái với đạo đức, nhưng nhờ giúp đỡ Trần Chí Trung trong việc ngoại tình, công việc của anh Khanh thăng tiến, ngày một thuận lợi hơn. Âu Thái Khanh khai nhận, anh biết Trần Chí Trung ngoại tình với Ellie từ giữa năm 2008 đến tháng 8 năm 2010 thì họ chia tay, do Ellie quay về anh làm việc. Trong hơn 2 năm yêu nhau, Ellie đã có bầu một lần. Cuối tháng 5 năm 2010, chính Âu Thái Khanh là người đã giả làm chồng đưa cô đến bệnh viện phá thai. Tháng 8 năm 2010, Trần Chí Trung thông báo Ellie và hắn ta đã chia tay, sau đó anh Khanh không liên lạc với cô. Dựa theo thông tin Âu Thái Khanh cung cấp, cảnh sát tiến hành đối chiếu mẫu gen với hồ sơ phá thai vẫn được lưu trữ tại Bệnh viện Phụ sản Trùng Khánh. Mẫu gen hoàn toàn trùng khớp. Cảnh sát điều tra xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ án đầu độc bằng chất độc cyanua chính là Ellie. Ngày 17 tháng 1 năm 2012, Cảnh sát Trùng Khánh Trung Quốc đã liên hệ Cảnh sát Anh hỗ trợ điều tra, đồng thời công khai danh tính của Ellie với công chúng. Ellie, 27 tuổi, là người gốc Trung xinh đẹp, tên tiếng Trung là Diệu Thảo. Cô là một cô gái có hoàn cảnh đáng thương, từ nhỏ đã bị bố mẹ vứt bỏ ở ngoài cổng trại mồ côi Hồ Nam. Năm 6 tuổi, may mắn được một cặp vợ chồng người Anh nhận làm con nuôi. Sau khi hoàn thành hết thủ tục nhận nuôi, cô theo bố mẹ nuôi về Anh sinh sống. Tại Anh, bố mẹ nuôi đổi tên cô thành Ellie. Ellie có một tuổi thơ hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, vừa qua sinh nhật 16 tuổi thì bố mẹ nuôi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cô có một người anh trai cùng với một người chị dâu ghê gớm. Sau khi bố mẹ nuôi qua đời, Ellie liền bị anh chị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, trở thành một người vô gia cư. Ellie 16 tuổi, bỏ học, đi làm phục vụ cho một nhà hàng Trung Quốc. Mặc dù chưa đủ tuổi lao động, nhưng lại giao tiếp thành thạo tiếng Trung nên Ellie được nhận. Cô làm việc tại nhà hàng 4 năm. Khi vừa tròn 20 tuổi, Ellie quay về Trung Quốc sinh sống. Về Trung Quốc, mặc dù có quốc tịch Anh, nhưng vì người Trung không xính ngoại, cô lại không có bằng cấp nên không xin được việc. Các công việc phổ thông thì quá vất vả, lại có mức thu nhập thấp. Ellie đã sử dụng tên tiếng Trung Quốc của mình là Diệu Thảo để làm bằng cấp giả rồi xin việc trong một văn phòng dịch thuật công chứng nhỏ ở Trùng Khánh. Đầu năm 2008, Trần Trí Trung cần thuê một người phiên dịch biết tiếng Anh đi công tác cùng hắn. Qua người giới thiệu, Diệu Thảo lấy tên là Ellie cùng hắn đi công tác. Mặc dù cách nhau gần 20 tuổi, nhưng cả hai đã nhanh chóng phát sinh tình cảm với nhau. Ellie biết Trần Trí Trung đã có gia đình nhưng sẵn sàng trở thành vợ bé để được ở bên hắn. Từ khi yêu hắn, cô xin nghỉ việc ở phòng công chứng, sau đó chuyển đến sống trong một căn chung cư sang trọng. Trần Trí Trung hào phóng chu cấp cho Ellie tất cả tiền tiêu xài. Thời gian đầu vì yêu hắn, Ellie rất ngoan, rất nghe lời. Hai người luôn giữ mối quan hệ bí mật. Nhưng lâu dần, tâm tình của Ellie thay đổi, nhu cầu gặp gỡ người tình ngày một nhiều. Vì để chiều người yêu đi mua sắm, ăn chơi, Trần Trí Trung đã dẫn dắt một đàn em cấp dưới để hắn giúp mình ngụy trang với gia đình. Thi thoảng lại nhờ đàn em làm tài xế chở Ellie đi mua sắm. Tháng 5 năm 2010, Ellie giấu Trần Trí Trung cố tình để bản thân mang thai, ép hắn bỏ vợ đến với mình. Tuy nhiên cô không hiểu rằng hắn chưa bao giờ có ý định bỏ vợ để cưới nhân tình. Trần Trí Trung đã ép cô phải phá thai, nếu không thì sẽ cắt đứt liên lạc. Khi biết nguyện vọng của mình không thể thành hiện thực, Ellie đã đồng ý phá thai. Trần Trí Trung không thể tự mình đưa vợ nhỏ đi bệnh viện phá thai nên nhờ Âu Thái Khanh, người duy nhất biết chuyện ngoại tình của cả hai, đưa cô đi phá thai, đồng thời yêu cầu anh giấu kín chuyện này. Kể từ khi phá thai, tâm tình của Ellie thay đổi, cô giống như là biến thành một người khác. Không còn muốn làm người tình bí mật nữa, Ellie thản nhiên nhắn tin, gọi điện làm phiền đến cuộc sống của Trần Trí Trung. Việc này khiến cho hắn chán ghét, lo sợ sự nghiệp và gia đình mình bị ảnh hưởng, hắn đã lên kế hoạch giết cô từ đó. Cuối tháng 12 năm 2010, trong một lần đứng ra xử lý một vụ án lớn, hắn đã cố tình lấy đi một lượng nhỏ chất độc cyanua. Hắn đã có ý định đầu độc giết chết Ellie từ đây, nhưng hắn cần một người có thể giúp mình nhận tội. Lúc này, Trần Trí Trung liền nhớ ngay đến Du Văn Trị, một người bạn học cũ cùng quê đang có con bị ung thư. Trước đó, hắn cũng đã giúp đỡ chị, hắn đã cho vay một khoản tiền nhỏ để giữ mối quan hệ, nhỡ sau này có cần thiết. Trần Trí Trung đã dùng tiền để dụ dỗ Du Văn Trị giết người. 17 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2011, Trần Trí Trung gọi điện cho Ellie ra ngoài gặp mặt. Cô mặc một chiếc váy ngắn, ngang gối màu be, đi một đôi giày cao gót mũi nhọn 7 phân đến chỗ gặp. Cô trực tiếp lên xe ô tô, ngồi nói chuyện với hắn. Trần Trí Trung đã pha sẵn bột cyanua vào một chai nước cam mà Ellie thích uống, sau đó để ở ghế lái phụ. Sau khi nói chuyện, giả vờ hỏi han nạn nhân hai câu, sau đó dụ cô uống nước cam. Ellie không nghi ngờ, uống một ngụm lớn, sau đó tắc thở ngay trên xe. Sau khi Ellie chết, Trần Trí Trung liền lấy đôi găng tay đã chuẩn bị từ trước đeo vào tay, giúp cho nạn nhân thắt dây an toàn, rồi lái xe đến bến cảng nơi Du Văn Trị làm việc. Hắn nói với anh chị là nạn nhân vẫn còn sống, sau đó lừa anh giết người, dàn dựng một vụ tai nạn trên đường đèo thuộc thị xã Trà Lĩnh. Trong quá trình di chuyển thi thể từ xe ô tô lên xe container, chị đã bỏ lại giày và túi xách của nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, Trần Trí Trung đã mang tất cả những vật dụng liên quan đến quá trình gây án cùng với túi sách và giày của nạn nhân đi đốt sạch. Hắn đã giao bán căn chung cư rồi thay đổi hết nội thất phụ tùng của xe ô tô. Vụ án giết người bằng chất độc quân sự đã trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu lúc bấy giờ. Trong khoảng thời gian bị tạm giam, Trần Trí Trung không nhận tội giết người, hắn cũng không giải thích hay thừa nhận bất cứ điều gì. Khi điều tra sâu vào vụ án, cảnh sát Trùng Khánh mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức đến từ phía gia đình cùng với các mối quan hệ của Trần Trí Trung. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, đội điều tra đã đưa được vụ án ra trước ánh sáng. Kẻ giết người đã phải chịu hình phạt thích đáng đối với tội lỗi của mình. Theo kết quả xét nghiệm sức khỏe trước phiên tòa lần thứ nhất, Trần Trí Trung hoàn toàn bình thường. Hắn không phải là một kẻ gặp vấn đề về tâm thần mà là một kẻ phạm tội có tâm lý biến thái. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người bằng chất độc, sau đó giàn dựng, tìm người nhận tội thay cho mình của Trần Trí Trung là hành vi đã có kế hoạch, chuẩn bị từ trước. Dưới sức ép điều tra, tại phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày 9 tháng 7 năm 2012, Trần Trí Trung chính thức nhận tội giết người, đồng thời khai nhận về quá trình phạm tội của mình. Thông tin một sĩ quan cấp cao chính là thủ phạm gây ra vụ án giết người đã gây chấn động tỉnh Trùng Khánh. Vụ án nhanh chóng tràn lan trên các trang mạng xã hội cùng tất cả các kênh truyền thông khiến cho người dân trên toàn Trung Quốc dậy sóng. Ngày 16 tháng 7, sau phiên tòa xét xử đầu tiên kết thúc được một tuần, để chấn chỉnh, răn đe toàn bộ cán bộ đang công tác trong ngành, Trần Trí Trung chính thức bị sa thải khỏi tất cả các bộ máy công vụ nhà nước. Du Văn Trị mặc dù có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng đã biết hối cải, đã ra tự thú, anh bị kết án 12 năm tù cho hành vi phạm tội của mình. Còn Trần Trí Trung thì phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc, hắn bị kết án tử hình. Ngày 30 tháng 5 năm 2014, chính thức thi hành án. Trong suốt thời gian ở tù chờ thi hành án, Trần Trí Trung vô cùng hối hận về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra thì không thể thay đổi được nữa. Để bảo vệ danh dự cho gia đình, sau khi Trần Trí Trung bị kết án, vợ hắn đã đề nghị ly hôn. Trước khi bị hành quyết, cả vợ và hai người con trai đều không có ai đến tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Cuối cùng thì qua việc truy tố và trừng phạt kẻ phạm tội, công lý đã được thực thi. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ còn đang có thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác thì sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng của pháp luật. Hơn một năm, cảnh sát Trùng Khánh mới điều tra được danh tính của nạn nhân và hung thủ của vụ án. Việc Trần Trí Trung, Phó Bộ trưởng Bộ Nội vụ, một nhà chính trị đương nhiệm, chính là hung thủ giết người trong vụ án đã khiến cho người dân mất đi sự tin tưởng và niềm tin vào hệ thống chính trị, nghi ngờ tính chính trực và đạo đức của các nhà lãnh đạo, gieo rắc nỗi lo lắng và hoài nghi trong cộng đồng. Vụ án đã khiến cho cả xã hội Trung Quốc phải đối diện với một cuộc tranh luận nảy lửa về đạo đức và trách nhiệm của những người nắm giữ quyền lực. Các vấn đề về sự tham nhũng, kiêu ngạo và cả vi phạm pháp luật trong hệ thống chính trị thường trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của xã hội. Trong thế giới đầy biến động và khắc nghiệt này, không phải ai cũng có cơ hội và may mắn như nhau. Trên đây là một vụ án mạng kinh hoàng nhưng lại ẩn giấu những cuộc đời bất hạnh. Có người bất hạnh vì bệnh tật, vì nghèo khó, cũng có người bị gia đình bỏ rơi. Cuộc đời là một hành trình không thể dự đoán trước được, với những thăng trầm, những niềm vui và nỗi buồn đan xen. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như nhỏ bé, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc yêu thương và những trải nghiệm mới mẻ là những kho báu mà chúng ta cần biết trân trọng. Cuộc đời ngắn ngủi, dễ dàng trôi qua nếu như chúng ta không biết trân trọng những khoảnh khắc mỗi ngày. Mỗi giây, mỗi phút là mỗi khoảnh khắc độc đáo mà chúng ta được ban tặng. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.